Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3 đệ 3 chương. Thật đáng sợ nha, thẳng đến khách nhân đã tiến vào phòng ở. Thà có kết giới ngăn cách, Hạ Dạ mới vỗ tiểu bộ ngực thở ra một hơi, một cái tấm ảnh nhỏ tử ở phía sau cây sơn trà bóng ma chỗ. Bay nhanh hiện lên, Hạ Dạ thân ảnh nhoáng lên. Không biết như thế nào liền xuất hiện ở cây sơn trà hạ. Hắn ngồi xổm xuống bắt lấy này chỉ bay nhanh từ hắn trước mắt thoảng qua hắc ảnh, ngươi tới cùng ta. Chơi sao, đừng bắt ta, hôm nay đều có hảo hảo tùng thổ a. Hắc ảnh hai mắt nước mắt khóc ròng nói, trên cây một con chim nhỏ run run lông chim. Tiểu chủ nhân, nó thật sự tùng thổ. Ta có hảo hảo giám sát, tiếp theo địa phương khác cũng truyền đến nho nhỏ thanh âm. Đều là bốn phía phi người tiểu sinh linh, đã yêu hắn, lại sợ hắn, Hạ Dạ nghiêm túc nghe xong, sờ sờ hắc ảnh đầu. Bé ngoan, tiểu tâm một chút không cần bị ta ông nội bắt được nga, sau đó buông ra nó. Hắc ảnh xẹt một chút chạy, tránh chi e sợ cho không kịp, người ngại quỷ ghét Hạ Dạ cau mày thở dài. Hắc ảnh phản nghịch thương thấu Ngô Tâm, tiểu cầu liền ở hắn bên cạnh. Hắn cầm lấy tới, tùy tay một ném, ném vào rổ, a, ném vào đi, lầu hai, người biết ta là vì cái gì mà đến, vừa đến thư phòng. Lai khách tùy tay bày một cái kết giới, so Hạ Tam Quân còn giống nơi đây chủ nhân, ta biết, Hạ Tam Quân ngồi xuống. 3 năm trước đây, Ma Quân không có điều kiện thu lưu chúng ta ra tôn. Này phân ân tình ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm, nếu không sẽ không trước tiên chuẩn bị đem chuyện này báo cho Ma Quân. Chẳng qua, Hoa Thần tin tức sự tình quan trọng đại. Ta có thể nói cho ngươi hắn ở nơi nào, chỉ là yêu cầu ngươi đáp ứng ta một điều kiện gì? Bảo hộ ta tôn tử Hạ Dạ, thì ra là thế. Tinh La cười, là bởi vì Diêm Lập đi. Bị một nhân loại hạ tình cổ. Tinh La cảm thấy Diêm Lập thân là một cái đại yêu bị người đùa bỡn với cổ trường. Không hề tôn nghiêm, có thể nói chỉ số thông minh bồn địa, nhưng này không đại biểu hắn liền đồng tình thân là người bị hại Hạ Dạ gia tôn. Thu lưu Hạ Dạ gia tôn chỉ là bởi vì đã từng chịu qua Hạ Tam Quân một ân tình. Không nghĩ tới hiện giờ lại bởi vì điểm này liên hệ được đến cơ hội như vậy, Diêm Lập bị hạ cổ tin. Tức, biết đến người cũng không thiếu, nhưng là không ai nhắc nhở. Gần nhất, kia tình cổ là chơi cổ ngàn năm bạch gia trí bảo. Đích xác có chút phi phàm chỗ, một chốc vô pháp giải quyết. Thứ hai, đại gia cũng đều đang xem chê cười, ngoại giới không biết. Cho rằng Diêm Lập có cái gì tật xấu, chính mình có nhị ý, cho nên bạn gái cũ mang hài tử chạy, không nói áy náy đi, rốt cuộc ân ái quá một hồi. Từ đây người lạ cũng đúng, mà hắn đâu, giai nhi trong ngực, thuộc hạ còn có cái rất đại địa bàn, yêu sinh người thắng, kết quả vẫn luôn đuổi giết chính mình đằng trước hài tử. Nghĩ ngoại giới lời đồn đãi, Tinh La không quá tưởng cùng Diêm Lập có cái gì liên hệ. Miễn cho đại gia cho rằng bọn họ này đàn mới vừa sống lại yêu đều là loại này ngốc bạch, nhưng hắn cũng minh bạch Hạ Tam Quân lo lắng. Bạch gia nữ nhi đã chết, phạt nhìn tình cổ là không thể lập tức giải, làm không hảo đến 100-200 năm. Bạch gia nữ nhi là cái thần kỳ nhân vật, sắp chết đều không nghĩ buông tha Hạ Nguyệt mẫu tử, thậm chí muốn Diêm Lập đem phía trước hài tử chào trở về. Đem Hạ Dạ cái này nửa yêu tinh huyết tinh luyện ra tới. Hảo sắp sửa thử biến thành hoàn toàn đại yêu, Diêm Lập bị tình cổ khống chế được. Nhìn là độc lập, trên thực tế như con rối giống nhau. Hạ Tam Quân tôn nhi sẽ vẫn luôn đã chịu uy hiếp, kỳ thật trên thế giới này còn có một loại khác cởi. Bỏ tình cổ phương pháp, thả Hạ Tam Quân có thể làm được, nhưng là Tinh La cũng không nguyện nói cho hắn. Bởi vì hắn muốn, Hoa Thần tin tức. Tinh La cười một tiếng. Diêm Lập tuy rằng có chút uy hiếp, cũng không đáng ngươi lấy như vậy tin tức tới đổi bình an. Ngươi còn có cái gì yêu cầu, không bằng cùng nhau nói, hắn không tin liền này một điều kiện, vô tình lừa gạt Ma Quân. Ta đích xác chỉ có một thỉnh cầu, chính là bảo hộ ta tôn tử Hạ Dạ cho đến thành niên. làm này không chịu đến bất cứ ai loại cùng yêu ma trực tiếp thương tổn cùng gián tiếp thương tổn. Bao gồm các hạ tam quân đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhân loại thanh niên 18 tuổi, ta còn có mấy năm sống, ma quân nhiều nhất chỉ cần bảo hộ hắn 15 năm. Đối với ngươi dài dòng sinh mệnh tới nói, 15 năm chính là đôi mắt trợn mắt nháy mắt công phu. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta lập tức đem hoa thần xuất thế đích xác định tin tức nói cho ngươi, lai khách. Cũng chính là ma quân Tinh La, hắn cười như không cười mà nhìn về phía hạ tam quân. 15 năm tuy nói không dài, nếu là ngươi tôn tử chính mình tìm đường chết, ta như thế nào bảo hộ? Một là sinh mệnh an toàn, nhị là tự do thân thể, đây là điểm mấu chốt, chờ ta thọ mệnh vô nhiều, ta sẽ đem hắn đưa đến ta một cái hậu bối nơi đó. Ma quân chỉ cần coi chừng một chút, không cần dưỡng dục, chúng ta có thể ký kết càng cụ thể hiệp nghị, hạ tam quân nói. Ta biết, hoa thần tin tức đối tất cả mọi người rất quan trọng. Bao gồm các hạ, ta đối chính mình hạ chú, trừ phi ta nguyện ý. Cái gì phương pháp đều không thể từ ta nơi này bộ ra tin tức. Nếu là không thể che chở ta tôn nhi thành niên, không bằng hiện tại chúng ta gia tôn liền mang theo bí mật ly thế. Rời vào cái thanh tịnh, hoặc là, đáp ứng điều kiện này, chúng ta song thắng, hoặc là, cá chết lưới rách căn cơ tổn hại, người không mấy năm sống Tinh La trên dưới đánh giá. Sau đó khẳng định mà nói, nếu không phải như thế. Ta cần gì phải dùng như vậy tin tức trọng yếu đến lượt ta tôn tử bình an. Hạ tam quân không để bụng, thân thể hắn lỗ lã nghiêm trọng chuyện này rất nhiều người đều biết. Thế nào, ma quân nghĩ kỹ rồi sao? Nhiều nhất 15 năm thời gian, đổi hoa thần xuất thế cụ thể tin tức vì cái gì không tìm ngươi bằng hữu? Tinh La lại hỏi, bởi vì ta tôn nhi là hỗn huyết, hạ tam quân thở dài một hơi. Bằng hữu của ta đều là đối yêu ma cùng hỗn huyết không giả sắc thái phái chủ chiến. Ta có thể nào yên tâm làm cho bọn họ dưỡng dục ta tôn nhi? Nhưng thật ra ma quân lại ít có đối hỗn huyết hữu hảo yêu ma. Cho nên ta muốn như vậy phó thác. Tinh La trầm mặc trong chốc lát. Lại lần nữa mở miệng, mấy năm trước liền có hoa thần xuất thế tiên đoán, lúc sau nhân loại cùng yêu ma đều đang tìm kiếm. Nhưng nói là thảm thức vơ vét, nhưng mà mấy năm như cũ chưa đến, ngươi làm sao dám bảo đảm chính mình tìm được chính là hoa thần. Miêu có miêu lộ, chuột có chuột nói, ta tự nhiên cũng có chính mình tin tức nơi phát ra. Ma quân nếu là không tin, không bằng nhìn xem cái này, hạ tam quân lấy ra một cái ngón tay như vậy đại bình thủy tinh. Bên trong có một giọt như thủy ngân giống nhau tròn xoay chuyển động huyết tích. Hắn mở ra cái nắp, một loại mùi thơm lạ lùng liền từ cái chai toát ra tới, cơ hồ là ngửi được cái này khí vị trong nháy. Mát, lai khách đồng tử biến thành động vật máu lạnh dựng đồng. Ma vật bản năng nói cho hắn, không sai, đây là bọn họ ma vật cùng nhân loại tìm kiếm hoa thần là bọn họ yêu ma chung nhất đặc biệt. Tồn tại, nó lấy, hoa thần, vì danh. Bản thân là có thể thuyết minh vấn đề, hoa thần ở thời đại hòa bình đều có thể khiến cho tranh đoạt. Huống chi là linh khí sống lại, nhân loại cùng yêu ma quan hệ như thế phức tạp hiện tại. Xem, đó là yêu ma coi như Phật hệ Tinh La không cũng tâm động. Cũng là, truy đuổi lực lượng người như thế nào có thể buông tha cái này tuyệt hảo phụ trợ. Nhân loại chỉ biết hoa thần huyết nhục có thể cổ vũ tu vi. Lại không biết càng nhiều bí ẩn tin tức thân là nhãn hiệu lâu đời ma vật. Tinh La đối, hoa thần hiểu biết so nhân loại thâm. Tự nhiên biết hoa thần thần kỳ chỗ so trong lời đồn còn muốn nhiều, truyền thuyết hoa thần là tạo vật giả rơi xuống đệ nhất tích nước mắt hình thành yêu ma. Hoa hồn nguyệt phách, cốt nhục sinh hương, cùng với mê hoặc chúng sinh, hoa thần này đủ loại tộc cũng không dựa gen di truyền. Mà là yêu ma chung có người tùy cơ thức tỉnh, bởi vậy cũng không tốt tìm, bọn họ máu là thiên nhiên huyết mạch tinh lọc dịch. Nó có thể tăng lên yêu ma nhóm cùng trong nhân loại thần bí giả huyết mạch chất lượng. Sử trên trần nhà thang, gián tiếp tăng lên thực lực của bọn họ, từ góc độ này xem, Nói hoa thần là hành tẩu chung đường tăng thì cũng không quá, bọn họ nước mắt là mặt trái năng. Lượng tiêu trừ tê, nó thậm chí có thể tiêu trừ trời sinh nguyền rủa. Yêu ma nhóm có thể dùng nó tiêu trừ chính mình trên người chú cùng ấn. Nhân loại có thể dùng nó tiêu trừ cổ cùng đầu. Đây là duy nhất một loại đối nhân loại cùng yêu ma đều có hiệu quả. Thả một chút không thương cập bản thể. Chẳng sợ bản thể đều là phụ năng lượng. Năng lượng chữa khỏi tề quan trọng nhất chính là hoa thần nếu là cùng yêu dựng dục hài tử, có cơ hội ra đời trí cường giả. Đối rất nhiều coi trọng truyền thừa yêu tới nói. Đây là tuyệt không có thể ngăn cản dụ hoặc ở thiên nhiên. Càng là hữu dụng đồ vật, tự bảo vệ mình năng lực hoặc là tự mình ẩn nấp năng lực càng cường. Hoa thần, lại không phải như thế, bọn họ thể chất ở mặt ngoài cùng nhân loại bình thường hoàn. Toàn giống nhau, không có yêu ma nhóm lực lượng, chưa thức tỉnh trước căn bản không biết đây là đặc thù yêu ma một loại. Trừ bỏ số rất ít có tu hành mặt khác lực lượng. Bọn họ cái này tộc đàn nhưng nói là không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình chi lực ngoài ra. Sau khi thức tỉnh, hoa thần máu xuất hiện rõ ràng biến hóa. Hắn, nàng máu như thủy ngân giống nhau lưu động, còn phát ra kỳ dị mùi hương. Này quả thực là hận không thể tuyên cáo toàn thế giới bọn họ tồn tại. Đừng nói cái gì tự mình ẩn nấp như vậy hoa thần là như thế nào ở yêu ma nhóm thế giới sinh tồn đi. Xuống. Sợ không phải đời đời dưỡng lên cắt huyết sinh hoa. Này liền không thể không để loại này yêu ma bị động phòng ngự công năng. Nguyền rủa phi tự nguyện cắt huyết rớt nước mắt. Nguyền rủa sẽ theo máu cùng nước mắt tiến vào thân thể. Cho nên đại bộ phận yêu ma đều là như thế này đối, hoa thần, loại này đặc thù ma vật. Bọn họ đem hắn quyển dưỡng lên, ăn ngon uống tốt, tựa như dưỡng heo, tuổi càng nhỏ càng tốt dưỡng. Nếu là có thể dưỡng phế đi, hoặc là dưỡng thành ngốc bạch ngọt, ta cần ta cứ lấy mới hảo. Duy nhất phiền toái chính là, liên tục tổn thất máu cùng nước mắt, hoặc là sinh dục hậu đại, đối hoa thần bản thân cũng là tổn hại. Bọn họ thông thường bởi vậy sống không quá trăm năm, nói tóm lại. Hoa thần đối yêu ma cùng nhân loại đều là thần kỳ tồn tại. Đối bọn họ bản thân lại không phải, hết thảy đặc biệt đều là tai nạn. Bọn họ cấu tạo giao cho bọn họ bị người truy đuổi mị lực. Mà truy đuổi giả phần lớn không phải có thể khắc chế bản tính chi ác người, mỗi một cái hoa thần. Xuất thế đều sẽ mang đến huyết vũ tinh phong. Bọn họ nguyền rủa hoa thần, cũng truy đuổi hoa thần, đại yêu diêm lập chung tình cổ. Hoa thần nước mắt đủ có thể tẩy sạch đại yêu, mạc là yêu ma huyết mạch nhất hỗn tạp hỗn huyết. Này đại đại hạn chế nàng tương lai khả năng tính, nàng yêu cầu hoa thần huyết tinh lọc huyết mạch, cho nên nàng cũng ở tìm, này chỉ là hai cái tinh là biết đến yêu cầu hoa thần ví dụ. Hắn không biết còn có càng nhiều, cho nên hắn vô pháp cự tuyệt dành trước một bước tìm được hoa thần dụ hoặc chẳng qua là bảo hộ một. Nhân loại tiểu tể tử 15 năm chớp mắt liền quá, cho nên, ngươi suy xét như thế nào? Hạ Tam Quân mỉm cười chờ Ma Quân Tinh La quyết định, Tinh La nhìn kia chắc chắn mặt. Cười nhạo một tiếng, ngươi bắt ở ta uy hiếp, ta đồng ý, bọn họ ký kết nhất tường tận khế ước. Tinh La cần thiết bảo đảm hạ dạ sinh mệnh an toàn cùng nhân sinh tự do. Đây là điểm mấu chốt, cái này cơ sở thượng, còn có như là tâm lý nhu cầu, cảm giác an toàn, sao sao từ từ tinh tế yêu cầu. Xem đến Tinh La thập phần bực bội, hận không thể xoay người liền đi, rốt cuộc đối hoa thần chờ mong áp quá loại này bực bội. Khế ước thuận lợi ký kết, khế ước hóa thành màu đen ký hiệu quấn quanh trụ Tinh La thủ đoạn. Nếu là hắn vi phạm lời thề, trên cổ tay ký hiệu liền sẽ hóa thành màu đen nguyền rủa đâm thủng hắn trái tim. Mang đi hắn sinh mệnh, lấy Tinh La năng lực, có lẽ không cần chết. Nhưng cũng muốn ngủ đông mấy trăm năm khôi phục lực lượng, ngươi nhưng thật ra quan tâm ngươi tôn tử. Hiện tại chúng ta đã ký kết khế ước, ta sẽ giúp ngươi chặn lại Diêm Lập, ngươi nên nói cho ta, hoa thần ở nơi nào? Nghĩ kia thế phân đến thân thể thương tổn, tâm lý thương tổn, trực tiếp thương tổn cùng gián tiếp thương tổn khế ước, Tinh La cười lạnh một tiếng, đối với bảo hộ nhân loại loại sự tình này. hắn nhưng không cảm thấy thú vị, nhưng là vì hoa thân, cũng không phải không thể trả giá loại này đại giới, căn cứ khế ước. Hạ Tam Quân cần thiết đem chân chính hoa thần, tên cùng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu nói cho hắn. Nếu là vi phạm khế ước, Hạ Tam Quân tử vong đương trường, khế ước cũng sẽ giải trừ, Hạ Tam Quân lại nở nụ cười. Ngươi còn không có phát hiện sao? Ma Quân Tinh là đột nhiên có một loại phi thường chi không song dự cảm. Không, kia không song dự cảm vẫn luôn ẩn ẩn tồn tại, ở dư quang chỗ lui tới. Nhưng là hoa thần tin tức quá hấp dẫn hắn, làm hắn mất đi bình tĩnh, mất đi sức phán đoán, cho nên hắn xem nhẹ, hoa thần ngươi đã gặp qua. Chính là ta tôn tử Hạ Dạ. Hết chương.